Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 38 quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên giới Bắc Châu nơi này vốn hoang vu vắng vẻ, hôm nay lại tập hợp vô số yêu tộc, vu tộc đại quân. Nếu là bình thường thì đã xảy ra đại chiến đẫm máu, nhưng hôm nay đại quân hai tộc chỉ đứng nghiêm trận nhìn nhau như đang chờ một mệnh lệnh. Từ phía bắc bỗng bay tới một tòa đại điện, trên điện có khắc ba chữ to, Bàn Cổ Điện. Từ trong đại điện bước ra 12 người, thấy 12 người này vu tộc đại quân lập tức quỳ xuống cung kính nói: "Tham kiến tổ vu đại nhân." "Không tệ, 12 người này chính là vu tộc 12 tổ vu." 12 tổ vu đứng đầu đế giang nhìn về phía nam nói: "Đế tuấn còn chưa tới sao?" Một đại hán có làn da xích hồng nghe vậy nói: "Đại ca, theo ta thấy thì con quạ đen đó đã sợ uy thế phụ thần chúng ta rồi, không cần đánh nữa, sau này dương gian là của chúng ta rồi." "Đúng đó, đại ca nhất định như Trúc Dung nói, con quạ đen đó xem ra đã sợ chúng ta rồi." Một đại hán có làn da xanh lam nói. Chúng tổ vu nghe hai người nói vậy đều gật đầu khen phải. Đang lúc đế giang định mở miệng thì phía nam vang lên một tiếng nói: "Xem ra vu tộc các ngươi vẫn chưa nhận được bài học nhỉ, đã quên một vạn năm trước ta xử lý các ngươi như thế nào à?" 12 tổ vu nhìn theo hướng của giọng nói, chỉ thấy từ phía nam một siêu cấp đại thành đang bay tới, chính là yêu đế thành. Cửa thành mở ra, đế tuấn dẫn theo quần thần xuất hiện. Đại quân yêu tộc phía dưới lập tức quỳ xuống nói: "Chúng thần tham kiến thiên đế." Đế tuấn lúc này không quan tâm tới đại quân phía dưới, cũng không quan tâm tới vu tộc, mà là nhìn thẳng lên trời nói: "Bàn Cổ Trẫm đã tới, ngươi còn không xuất hiện sao?" Từ trên trời xuất hiện một con mắt lớn, từ trong đó truyền ra giọng của Bàn Cổ: "Đế tuấn, thật không ngờ ngươi lại đạt tới mức này, đáng tiếc ta sẽ không để ngươi thành công, yêu tộc mãi mãi không thể trở thành thiên hạ chủ lưu." Đế tuấn nghe vậy cười nhạt đáp: "Ta biết rõ, nếu không đâu có cuộc chiến hôm nay, đừng nói nhảm, nữ chiến thôi." Bàn Cổ trên không trung cũng nói: "Đúng, chiến thôi, 12 tổ vu mau bố trận." 12 tổ vu trên mặt đất cung kính nói: "Vâng, thưa phụ thần." Bàn Cổ chân thân khởi. Sau đó 12 người bị hắc khí bao bọc, từ trong hắc khí hình bóng Bàn Cổ chân thân khổng lồ tái hiện, chỉ có điều lần này Bàn Cổ chân thân lại không có linh trí. Từ con mắt trên trời bắn xuống vào Bàn Cổ chân thân làm nó mở mắt ra, từ trong mắt ánh lên thần diễm 13 màu. Đế tuấn thấy cảnh đó nói: "Quả nhiên ta đoán không sai. Đại trận của vu tộc chính là ngươi tự chuẩn bị cơ thể cho mình a, Bàn Cổ a, Bàn Cổ ngươi tính kế không tệ a." Bàn Cổ nghe vậy nhàn nhạt nói: "12 tổ vu vốn là do 12 giọt chân huyết của ta biến thành, vốn là do năm đó ta chiến thiên số đời trước bị thương rơi ra, vốn ta tưởng mãi mãi không cần dùng tới chúng, nhưng ngươi lại xuất hiện nên ta phải dùng tới chúng." Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói: "Bắt đầu thôi." Bàn Cổ gật đầu nói: "Đúng, bắt đầu thôi." Vu tộc nghe lệnh dốc toàn lực tiêu diệt yêu tộc đại quân, thánh nhân âm dương hai giới toàn lực tiêu diệt yêu tộc, các lộ quân đoàn trưởng, thái cổ gia tộc bố trí cửu châu định đỉnh trận giam chết yêu tộc. Bên này đế tuấn chỉ nhẹ nói: "Tất cả nghe lệnh đông hoàng." Nói xong tay cầm đế kiếm giết về phía Bàn Cổ. Bàn Cổ cũng vung phủ đáp trả, sau tiếng binh khí va chạm là bắt đầu của trận chiến lớn nhất từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đợt va chạm đầu tiên, Bàn Cổ và đế tuấn đều phải lùi lại, vừa lùi lại Bàn Cổ đã lập tức lao tới giáng cho đế tuấn một quyền làm hắn bắn thẳng về phía bắc. Đế tuấn cũng lập tức phản kích, hắn thét dài một tiếng. Trích tinh thủ, một luồng bạch quang từ trong tay hắn bắn thẳng vào mệnh cách Bàn Cổ làm hắn rỉ máu ngay. Đế tuấn vung kiếm hét lớn, hoành tảo bát hoang, 8 con hỏa long từ 8 hướng xông về phía Bàn Cổ. Bàn Cổ chỉ cười nhạt một tiếng, vung cao phủ hét to: "Khai thiên nhất thức!" Lập tức một luồng phủ quang xé toạc 8 con hỏa long thành muôn mảnh. Đế tuấn thấy chiêu đầu thất lợi cũng không tức giận, chỉ hô to: "Đại đạo, đại nhật hỏa long!" Lập tức hiện thân miệng ngậm thái dương thần hỏa châu giết về phía Bàn Cổ. Bàn Cổ thấy vậy cũng hét to: "Đại đạo!" Sau lưng hắn cũng hình thành một long hình đại đạo xông thẳng về phía đại nhật hỏa long. Khi hai đại đạo đang giằng co quyết liệt thì chủ nhân chúng cũng đang mải mê chiến đấu, Bàn Cổ và đế tuấn hóa thành hai quả lưu tinh liên tục va chạm với nhau. Cuối cùng hai người cuốn theo của mình đại đạo tiến vào tinh không triển khai quyết chiến khốc liệt nhất. Cách chương.